Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 167, quái vật chi tâm. 16 năm trước buổi chiều 12 giờ 13 phân, Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn phụ cận trên gác chuông thời gian. Hắn rõ ràng nhớ kỹ cái này thời gian điểm. Hắn rất nhanh liền tại Vạn Đức công ty cao ốc đối diện một đầu trong ngõ nhỏ tìm tới 16 năm trước. Tuổi gần 12 tuổi chính mình, một đầu hắc sắc quần, bụi hắc sắc mũ trùm sam, nhãn thần băng lãnh chằm chằm công ty đại môn nói. Dài đến 2 tháng theo dõi, mỗi ngày đều sẽ tới. Đây là Đằng Vân Phi trong ấn tượng khắc sâu nhất. Không ngừng theo cử nhân theo trong đại lâu ra đến, tiến vào, mà ngay hôm nay, rốt cục bắt được cử nhân động tĩnh. Vạn Đức công ty lão bản, Vạn Có Đức. Cùng hắn tên khác biệt, hắn đọc bên trong làm đủ loại nhận không ra người hoạt động. Cùng thượng tầng quyền lợi giả quan hệ rất tốt, hắn sở hữu hắc sắc sản nghiệp tại màu sắc tự vệ xuống. Phong sinh thủy khởi, chỉ bất quá 2 năm trước dọn gợi mở sự tình đối với hắn sinh ý tạo thành một điểm ảnh hưởng. Chẳng những theo 2 năm thời gian, hết thảy vừa khôi phục, người chính là như vậy sinh vật, rất ưa thích tham gia náo nhiệt. Mà một khi nhiệt độ rút đi về sau, liền không người quan tâm. Đằng Vân Phi lẳng lặng đứng tại 12 tuổi trước chân. Hắn tựa hồ không nhìn thấy Đằng Vân Phi. Nhãn thần ngưng trọng chằm chằm nơi xa cao ốc. Hơi hơi phun ra một thanh yên khí. Đằng Vân Phi đi qua. Ngồi xổm xuống. Nhìn trước kia chính mình. Không khỏi bật cười. Vô luận bao nhiêu lần đều một dạng. Ta vẫn là hội động thủ. Trong nháy mắt chu vi hết thảy hình ảnh lưu truyền, Đằng Vân Phi nhìn về phía gác chuông, phía trên thời gian đang nhanh chóng chuyển động, hắn hừ lạnh một tiếng, két một tiếng, tại một đầu giao nhau nói, một cỗ hắc sắc xe nổ bánh xe, bén nhọn tiếng thắng xe vang lên, xe tại lộ diện bên trên lật đổ, phanh một tiếng đâm vào trên hàng rào, bốc lên trận trận khói đen, Đằng Vân Phi đứng tại đường phố đối diện. Yên lặng hút thuốc, một phần giấu ở tình nhân trong nhà trọng yếu văn kiện. Tại một cái tự xưng cảnh sát nội bộ nhân viên điện thoại xuống. Vạn Có Đức lòng như lửa đốt tại cùng ngày liền chuẩn bị đến tình nhân trong nhà. Tiêu hủy hết thảy tương quan chứng cứ. Tại cảnh sát bắt đầu điều tra trước. Trong điện thoại tự xưng cảnh sát người. Nói hết thảy đâu vào đấy. Vạn Có Đức hoàn toàn tin tưởng. Chính mình lái xe tại dạ tiệc sau khi kết thúc lặng lẽ các loại tình nhân lái xe tới đón chính mình. Liền đi, đó là hắn mệnh căn tử. Một khi bại lộ lời nói, chính mình nhất định phải xong đời. Nắm chặt người khác lớn nhất trọng yếu. Tiến hành lợi dụng, liền có thể đạt tới dạng này hiệu quả. Đằng Vân Phi nhìn trong gió lạnh. 12 tuổi chính mình xách một thùng xăng chậm rãi hướng đi lật đổ xe. Hết thảy đều là trừng phạt đúng tội. Không có người đến trừng phạt ngươi lời nói. Liền từ ta tới giết rớt. Một trận âm lãnh hơi có vẻ tức giận thanh âm phiêu đãng tại thanh lãnh. Trên đường, Đằng Vân Phi nhìn qua chính mình. Tự nói. Đây là chính mình lần thứ nhất động thủ giết người. Phụ thân đi siêu tập đến tố giác tài liệu. Đằng Vân Phi tốn hao hơn một năm công phu. Mới rốt cuộc tìm được. Đưa ra cho cảnh sát. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Tiểu hài tử, giúp ta gọi xe cứu hộ. Ta cho ngươi tiền. Tình nhân tại chỗ tử vong. Vạn Có Đức thân thể cho khảm vào trong ô tô. Vô pháp động đậy. Rạng sáng 3 năm. Con đường này thông hướng gần sông Hồi Hương đường cái là không có người. Mang ta hướng phụ thân mẫu thân. Còn có ta muội muội Vấn An. Tí tách sang nhỏ tại Vạn Có Đức trên tay. Hắn hoảng sợ trước mắt hai mắt băng lãnh thiếu niên. Ngươi là dọn gợi mở. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại đây là đêm lạnh bên trong phá lệ rõ ràng. Đằng Vân Phi chậm rãi đi qua. 12 tuổi chính mình cầm một cái thật dài tự chế cái bật lửa. Nhóm lửa nhỏ xuống tại Vạn Có Đức trên tay sang. Hắn tại trong liệt hỏa dày vò. Trận trận hồ xú vị xông vào mũi. Đằng Vân Phi lẳng lặng trước mắt hết thảy. Tâm tình cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Rất bình tĩnh. Xác đáng trên đời này hết thảy sớm đã cách chính mình đi xa thời điểm. Đằng Vân Phi liền rất rõ ràng. Nếu như không dựa vào chính mình lời nói, nội tâm bên trong đầu này quái vật là vô pháp bình ổn lại. Ta cho ngươi tiền, muốn bao nhiêu đều có thể. Cầu ngươi, ta van cầu ngươi, ta hài tử vừa đầy 5 tuổi. Ta cầu, vạn có đức lời còn chưa dứt, nhỏ xuống tại trên gương mặt xăng thiêu đốt. Hắn thống khổ chu lên, 12 tuổi chính mình nhãn thần băng lãnh. Đối với trước mặt hắn, như là chuyện thường ngày, không có một tơ một hào mê mang. Thẳng đến vạn có đức thân thể đã không có một khối thịt ngon. Thậm chí ngay cả kêu to khí lực đều không. 12 tuổi chính mình mới gõ phá bình xăng, đem xăng xối đi lên, nhóm lửa hỏa, xoay người chậm rãi đi. Một tiếng ầm vang, sau lưng phóng lên tận trời hỏa diễm, cùng kịch liệt nổ tung sóng xung kích. 12 tuổi chính mình không quay đầu lại, trên mặt hiện ra một cái nụ cười. Còn có 136 người, ngươi hối hận không? Bỗng nhiên tuổi nhỏ chính mình xoay đầu lại, chừng ở được chính mình. Đằng Vân Phi mỉm cười, đốt một điếu thuốc, hối hận lời nói, ta liền sẽ không đứng ở chỗ này. Ngươi cũng là một dạng, nếu như hối hận lời nói, liền sẽ không đứng ở chỗ này. Trong nháy mắt hình ảnh bắt đầu chuyển động, Đằng Vân Phi ngửa đầu, lẳng lặng ngóng nhìn chu vi tản mát quang mang phân tử. Nhanh lên kết thúc đi, chó này cất một dạng đệ lục thiên hoạt động, một tòa nhà trọ. Một cái thật sớm dạ dày nữ nhân, đại nhiệt thiên lý, xách rác rưởi gian nan đi xuống. Đằng Vân Phi đứng tại dưới bóng cây, nhìn cửa đứng, 1 năm tuổi chính mình, nhãn thần đã không giống người, phảng phất là theo khác một cái thế giới, đang nhìn cái này thế giới đồng dạng. Nhanh lên sinh ra tới đi, nói dối giả bên trong một người, tại phụ cận ban đêm đổ rác nữ hầu, nàng mắt thấy hết thảy. Nhưng mà cảnh sát một bắt đầu hỏi thời điểm, nàng nói đến rất rõ ràng, chẳng những một lúc lâu về sau, hắn lại phản cung, mà cảnh sát cũng đem lần thứ hai lời khai xảo diệu đổi thành lần thứ nhất. Đồng thời đoạn này lời chứng vẫn là tại thứ ba địa phương giám sát dưới hoàn thành. Không có chân thực lời chứng, đang điều tra vụ án đám cảnh sát, chỉ có thể tiếp tục đi tìm hắn chính mắt trông thấy chứng nhân. Ngắn ngủi mấy cái tháng sau, cái này nữ nhân rời đi làm thuê nhà giàu có, cùng chính mình lão công mua phòng trọ, cùng xe, theo vạn đức nơi đó thu đến một khoản không tệ phí bịt miệng. Đằng Vân Phi còn nhớ rõ, tiếp tục nửa năm thời gian, 1 năm tuổi chính mình mỗi ngày đều sẽ tới. Cái này nữ nhân trong bụng có tân sinh mệnh, hắn không ngờ lan đến gần bất luận cái gì không quan hệ giả. Nữ nhân thuận lợi sinh hạ hài tử, phu thê đôi sinh hoạt trôi qua rất ngọt ngào, mà nữ nhân lão công vẫn cho là nữ nhân số tiền kia là mua sổ số bên trong. Rốt cục hài tử thuận lợi sinh ra xuống tới, nữ nhân sinh hoạt trôi qua càng ngày càng tốt. Tại cái nào đó đêm mưa, nữ nhân đi qua cái nào đó kiến trúc giờ công thời điểm, dây kéo treo ngược thiết bị nện xuống đến, trực tiếp ngăn chặn nàng. Nàng thậm chí còn đến không kịp nghẹn ngào, liền một mệnh ô hô, trong tay bắt một cái dính bám vào trả tiền. Tại sự cố hiện trường phụ cận, nghe tiếng chạy đến người bận bịu đem rớt xuống thiết bị đẩy ra. Đằng Vân Phi nhìn trong đám người, trong góc đứng 1 năm chính mình, sắc mặt cũng không vui sướng, không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, chỉ là tính toán tốt nữ nhân xuất hành thời gian, tại Vũ Thiên động thủ. Tại một đầu rời nhà mấy trăm mét vượt qua, để lên một cái tờ trăm nguyên. Nữ nhân nhìn thấy đưa tay qua nhạt, chẳng những tiền cho đính vào bên trên, nàng chỉ có thể ngồi xổm xuống, cẩn thận xé rách. Đúng vào lúc này, Đằng Vân Phi đem vài ngày trước dùng dây thừng bó tốt kiến trúc thiết bị buông ra, cướp đi một cái hài từ mẫu thân. Ngươi hối hận không? Một dạng vấn đề, chỉ bất quá phương thức lại khác. Đối mặt 1 năm tuổi chính mình, Đằng Vân Phi lẳng lặng ngửa đầu, mặc cho hạt mưa chiếu xuống chính mình trên gương mặt, chưa nói tới hối hận không hối hận, chỉ là, ta làm phải làm sự tình, một ít sự tình một khi bắt đầu, liền vô pháp dừng lại, một khi dừng lại, đây hết thảy liền biến vị, cừu hận cũng là loại này. Một trận vui thích tiếng cười gian vang lên, Hình ảnh lần nữa nhanh chóng chuyển động. Ào ào âm thanh rung động. Một con sông bên trên. Một chiếc bè đi qua. Dòng nước xiết nước sông tại khảo nghiệm đám này ưa thích cực hạn vận động người. Dòng sông hội tại hạ du một cái đập nước chỗ tốc độ trở nên chậm. Nơi đó chính là người này điểm cuối. Khoảng cách không dài ngắn yếu điểm ngũ cây số dòng nước xiết bờ sông. Là tới nơi này người vui mừng nhất thú. Đám này người bên trong. Bên trong một cái gia hỏa. Là tin tức truyền thông giới lão đại. Vừa đầy 50. Cũng là hắn ngăn chặn Phỉ Thúy Hướng Lam khu biệt thự giết nhân sự kiện tương quan báo. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa. Đã cơ hồ không nhìn thấy cái này vụ án báo. Tại khi nhàn hạ thời điểm. Hắn ước hẹn bên trên bằng hữu cùng một chỗ tới. Ở phụ cận đây tổ chức nướng thịt party. Chính mình là qua tiến hành mình thích bè vận động. Làm lão thủ hắn. Đã đối con sông này mỗi một cái địa phương đều thuộc như lòng bàn tay. Nước sông trở nên càng ngày càng chảy xiết. Hắn ra sức nhấc tay líp pi xuống. Không ngừng huy động. Tránh đi từng cái tiểu hình vòng xoáy. Cái này rất giống hắn nhân sinh. Có thể du tàu tại đủ loại phức tạp vòng tròn bên trong. Lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hơn nữa có thể đến điểm cuối. Phanh một tiếng. Tại bờ sông chỗ cua quẹo. Đang chuẩn bị giảm tốc độ ra hòa. Trừng to mắt. Bè vỡ tan. Hắn trừng to mắt. Bên bờ đứng một người đơn độc. Nắm trong tay một cây thương. Lẳng lặng trừng hắn. Một mặt ý cười. Bè lật đổ. Rơi vào trong nước người dãy giụa. Mà trên thân áo cứu sinh tình huống lại không thích hợp. Bên trong cất là hạt cát. Hôm nay còn không phải như vậy. Áo cứu sinh cho người ta đổi. Bởi vì trọng lượng một dạng. Hắn đã đến không có chú ý tới. Hắn chết đuối. Không ngừng dãy giụa. 17 tuổi Đằng Vân Phi. Tại Hạ Vân Du Tứ Phương. Tìm tới trôi nổi ở trên mặt nước bè. Từ bên trong lấy ra súng hơi viên đạn. Kinh ngạc nhìn. Trôi nổi tại mặt nước bên trên thi thể. Cái mũi trong mắt nhồi vào bùn cát. Cho thi thể thay đổi nguyên bản áo cứu sinh. Lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Hít một hơi. Này lại 17 tuổi chính mình xoay đầu lại. Nhìn về phía chính mình. Hắn là một cái người tốt. Định kỳ đều sẽ cho một chút cô nhi viện. Cùng bệnh nặng tổ chức từ thiện quyên tặng một khoản không ít tiền. Người giết hắn. Như vậy những cái kia. Đây hết thảy đều không thể trở thành hắn hỗ trợ đè xuống sự tình lý do. Không phải sao. Đến lượt kết thúc. Hôm nay hoạt động. Không cần thiết dùng dạng này phương pháp đến chắc thí ta. Thần ma. Chính là bởi vì qua ta. Mới có hiện tại ta. Nếu như ngay cả qua đều vô pháp tiếp nhận lời nói. Như vậy hiện tại ta liền không tồn tại. Tít tít tít thanh âm rung động. Chu vi trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Đằng Vân Phi lẳng lặng trước mắt. Trắng sáng quang mang bên trong bảo tàng toái phiến. Hắn lập tức cầm lấy toái phiến. Chúc mừng ngươi vi tiếu quái vật. Nhanh nhất hoàn thành đệ lục thiên bảo tàng tiêu ký điểm. Một cái tà mị âm thanh vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.